nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vải vóc che chắn thân thể theo tiếng nói mà rơi, Hoa Dạ Ngữ có thể cảm giác được nhịp tim của mình gần như là ngừng đập, phía sau là thân thể không một mảnh vải của Phó Bạch Chỉ, có thể cảm nhận được rõ ràng đường cong mềm mại của con gái dính sát vào lưng mình. Đó là một loại cảm giác mềm mại mà nhu nị hoàn mỹ, khiến cho Hoa Dạ Ngữ không nhịn được càng muốn dán chặt hơn nữa. Nhưng mà, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không có can đảm đi làm. Trong đầu lắp đầy cảnh tượng Phó Bạch Chỉ cởi quần áo lúc nãy, bờ vai nàng mượt mà trắng nõn, eo thon, cùng với hai chân quá mức thon dài. Trừ bản thân, đây là lần đầu tiên Hoa Dạ Ngữ thấy thân thể trần trụi của kẻ khác. Nàng vốn nghĩ rằng nhìn lén như vậy là dâm loạn đáng xấu hổ, nhưng nhìn thấy thân thể Phó Bạch Chỉ trong chốc lát, nàng lại cảm thấy tuyệt vời cùng mê hoặc. Như bình minh, như hoàng hôn, càng giống như trăng tròn trong màn đêm, hoa sen trắng trong đầm nước. Thân thể như vậy làm cho Hoa Dạ Ngữ không cách nào rời mắt, chỉ cần nghĩ đến mình sắp sửa cùng Phó Bạch Chỉ thân mật ngâm mình trong cùng một ao nước, nàng liền kích động thở gấp gáp. Cơ thể rất nóng, từ lúc nãy vẫn ấm lên, mà giờ phút này được Phó Bạch Chỉ ôm, mồ hôi trên người dần dần thấm vào quần áo, đan điền và bụng dưới khô nóng khó nhịn, tiết khố lại bị thứ mồ hôi kỳ quái kia làm ướt. Mau cởi quần áo vào đi. Sau một lát, thấy Hoa Dạ Ngữ không dãy dụa nữa, Phó Bạch Chỉ buông nàng ra, đem quần áo xốc xếch của nàng nhặt lên sắp xếp tốt, vào trong nước trước. Nghe sau lưng có tiếng nước gợn rì rào, Hoa Dạ Ngữ cắn răng, hai tay siết chặt cây yếm cùng tiết khố còn sót lại trên người, đầu mũi đỏ như thể sắp chảy máu tới nơi. Mình tuyệt đối không có biện pháp mặc quần áo này đi ra, hơn nữa không tắm ở chỗ này, trở về phòng cũng cần phải cởi quần áo rửa mặt. Mà sư tỷ tắm xong rất có thể sẽ nằm ở trên giường đem động tác của mình thu vào trong mắt. Nghĩ tới đây, Hoa Dạ Ngữ đột nhiên có chút hối hận hôm nay mình nhanh như vậy đồng ý Liễu Tĩnh Mạt an bài ở cùng Phó Bạch Chỉ. Nhưng mà, nàng thực sự không muốn để vụt mất cơ hội ở chung với đại sư tỷ. Suy đi nghĩ lại, Hoa Dạ Ngữ vẫn là cắn răng chậm rãi cởi tiết khố, tiếp theo cởi cái yếm, đem hai thứ đó chồng lên nhau cất xong. Độ ấm bây giờ của thuốc tắm chính là tốt nhất, cách không xa nhìn lại, bờ nước đều là sương mù lượn quanh, mà Phó Bạch Chỉ chính là dựa vào một bên, nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoa Dạ Ngữ nhẹ bước đi tới, muốn an tĩnh ở bên kia tùy tiện ngâm một chút, ai ngờ Phó Bạch Chỉ vào lúc này lại bất chợt quay đầu. Trong nháy mắt, Hoa Dạ Ngữ cứng ngắc tại chỗ bối rối, nàng biết rõ, thân thể của mình, bộ vị bí ẩn nhất của mình hẳn là phơi bày trước mắt Phó Bạch Chỉ. Không che giấu bất kỳ chỗ nào. Thực ra Phó Bạch Chỉ cũng không phải cố ý quay đầu làm khó Hoa Dạ Ngữ, chỉ là nghĩ sao nàng còn chưa xuống, liền tò mò ngoảnh lại liếc nhìn. Chẳng qua là nhìn xong, Phó Bạch Chỉ liền có chút hối hận. Cũng không phải do cơ thể Hoa Dạ Ngữ như thế nào, mà do bản thân là một thằng nữ, khi nhìn đến cổ thân thể này, ngực lại có thể nảy sinh rung động không giải thích được. Không biết là do quá nóng hay là đang xấu hổ. Gương mặt của Hoa Dạ Ngữ rất đỏ, nhất là chóp mũi, giống như là bị ai đó bóp qua vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc nàng đen dài thoải mái mà rơi, uyển chuyển rũ xuống ngang eo, xương quai xanh lồi ra đầy đủ góc cạnh, hai núi nhỏ trước ngực hơi trổ mã vểnh lên, chóp đỉnh béo mập trong suốt, dùng kiều diễm ướt át để hình dung cũng tuyệt không quá đáng. Ánh mắt theo địa phương không nên nhìn tiếp tục dao động, đem phiến cỏ thơm không tính là dày đặc thu vào trong mắt. Phó Bạch Chỉ cũng cảm giác mình nhìn chằm chằm quá mức quả thật không đúng đắn, đến nỗi có thể nói là thất lễ. Có lẽ nàng đã sớm quên, là cổ nhân, hành động cởi quần áo Hoa Dạ Ngữ của nàng khi nãy đã coi như là vô lễ, chứ đừng nói chi là quan sát như vậy. Mắt thấy Hoa Dạ Ngữ cực kỳ ngượng ngùng lấy tay che khuất bộ phận giữa hai chân và trước ngực, Phó Bạch Chỉ mới thỏa mãn thu hồi đường nhìn. Kinh sợ trong lòng đúng là bởi vì không thể xem tiếp mà thất lạc. Phó Bạch Chỉ nhíu mày, luôn cảm giác từ lúc mình tới thế giới này càng ngày càng trở nên kỳ lạ, nếu không như thế nào vừa rồi lại sinh ra ý nghĩ chiếm thân thể này làm của riêng. Chẳng lẽ xuất phát từ tâm lý ganh tị của nữ phù? Ao nước này hình như thật sự có chút tác dụng, ngâm xong cảm thấy đau nhức trên người tan đi rất nhiều. Phó Bạch Chỉ nói, liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ thận trọng ngồi một bên. Liền thấy cả người nàng ngoại trừ đầu còn lại đều chôn trong nước, thấp thỏm bất an nhìn mình. hai con ngươi chứa một tầng hơi nước, giống như là con thỏ nhỏ vô tội đáng yêu. Phó Bạch chỉ cứ như vậy nhìn, gần như đã quên thu hồi tầm mắt, thấy Hoa Dạ Ngữ cúi đầu rửa sạch thân thể, rõ ràng lau sau lưng không được. Phó Bạch chỉ trong bụng khẽ động, chậm rãi đi tới bên cạnh Hoa Dạ Ngữ, lấy đi khăn mặt trên tay nàng. Tay ngươi cố gắng thế nào cũng lau không tới phía sau, ta tới giúp ngươi. Phó Bạch chỉ nói, cũng không quản Hoa Dạ Ngữ từ chối hay bác bỏ, đã di chuyển tay đến. Theo nàng, nữ sinh trả lưng giúp nhau, là hành động hết sức bình thường. Chỉ tiếc, tên còn lại không nghĩ như vậy. Từ trước lúc nàng qua tới, Hoa Dạ Ngữ đã cảm thấy nước gợn sóng. Nàng một lòng chỉ lo khẩn trương, lại đem bản thân đưa vào hoàn cảnh càng thêm bất an. Hương vị trên người Phó Bạch chỉ rất thơm, sau khi tắm lại trộn lẫn mùi dược thảo thơm ngát, càng thêm dễ ngửi. Nghe nàng muốn vì mình trả lưng, Hoa Dạ Ngữ trong lòng là 100 nguyện ý, 1 vạn mừng rỡ, tất nhiên là đã đè ép ngượng ngùng. Nàng dạ một tiếng liền tựa vào cái bục bên cạnh, hưởng thụ sự săn sóc lúc này. Sư tỷ, hôm nay người tức giận, là bởi vì ta nói sai cái gì sao? Cơ thể được Phó Bạch chỉ dùng lực đạo nhẹ nhàng lau một cái, Hoa Dạ Ngữ thoải mái than nhẹ lên tiếng. Nàng nhớ tới hai người ngày hôm nay chiến tranh lạnh, mặc dù tới nhanh đi cũng nhanh, nàng lại không biết nguyên nhân ở đâu. Không có gì, bất quá là tự ta giận dỗi mà thôi. Nhưng thật ra sau lưng ngươi, để lại 1-2 vết tích đây. Khẽ vuốt ve phần lưng trơn phẳng của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch chỉ thấy được vết sẹo lúc mình vừa đến thế giới này tạo thành. Mặc dù phần lớn đã sớm không thấy tung tích, lại có mấy dấu vết rất sâu rơi xuống. Cơ thể Hoa Dạ Ngữ trắng ngần, làm sẹo càng thêm rõ ràng. Sư phụ từng nói qua, người hành tẩu giang hồ, nhiều sẹo là chuyện thường. Nghe lời nói của Phó Bạch chỉ, Hoa Dạ Ngữ biết nàng đang nhớ về chuyện đã từng xảy ra. Nghĩ đến mấy tháng trước hai người còn ngăn cách, giờ đây lại tắm chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dạ Ngữ nhịn không được bùi ngùi, nàng thực sự rất yêu thích đại sư tỷ của bây giờ, mặc dù đa số thời gian đều rất lạnh nhạt, nhưng thỉnh thoảng lộ chút ôn nhu cũng đã đủ rồi, chính là như lúc này. Nói như vậy ngươi hoàn toàn không để ý, nếu như về sau ngươi gặp phải nam tử mình thích nên làm sao bây giờ? Nam tử cũng không thích một cô gái trên người có sẹo. Mang theo một chút tâm lý thử dò xét, Phó Bạch chỉ hỏi. Tuy là cuộc sống ở Dược Tiên Cốc không sai, nhưng nàng chính là không quên chính sự. Nếu như không đoán lầm, vai nam chính, ngày mai sẽ chạm mặt với Hoa Dạ Ngữ. Nếu không thích, ta cũng không muốn cưỡng cầu. Huống chi, hiện giờ trong lòng ta không có những thứ tình cảm vô dụng kia. Thanh âm của Hoa Dạ Ngữ có chút lạnh, mang theo một ít xa cách cùng cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên Phó Bạch chỉ nghe được nàng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mình, sau đó không hỏi thêm nữa. Thay nàng lau lưng xong liền dự định đứng dậy rời đi. Trải qua một ngày dằn vặt, thời gian tắm lại dài như vậy, hai người sau khi về đến phòng đều đến cực hạn. Phó Bạch chỉ đem giỏ đựng quần áo để dưới đất, tiếp đó liền nằm lên giường. Nàng nằm nghiêng nhìn Hoa Dạ Ngữ, lúc này mới nghĩ tới tối nay hai người phải ngủ trên cùng một cái giường. Mặc dù giường khá lớn, nhưng ngộ nhỡ tư thế ngủ của mình không có nề nếp té xuống làm sao bây giờ. Sư muội, ngươi quen ngủ bên trong hay là bên ngoài? Phó Bạch chỉ hỏi như vậy, cũng đã trước một bước nằm trong sườn. Nhìn nàng dáng vẻ lười biếng, Hoa Dạ Ngữ nhịn không được ngoéo. Một cái khóe môi, đi tới mép giường ngồi xuống. Sư tỷ ngủ bên trong thì tốt rồi, ta nửa đêm dễ tỉnh, sợ quấy nhiễu đến ngươi. Ừ, vậy ta liền ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi. Dạ, Hoa Dạ Ngữ nói xong, thấy Phó Bạch chỉ đã đắp chăn thiếp đi, nàng chờ giây lát. Lúc này mới đi xuống giường dập tắt nến, cũng nằm lên giường. Bên người Phó Bạch chỉ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Hoa Dạ Ngữ cũng đồng dạng mệt mỏi nhưng làm thế nào cũng không có biện pháp yên giấc. Đoạn đối thoại ở thuốc tắm lúc nãy còn sờ sờ trước mắt, Hoa Dạ Ngữ không hiểu tại sao Phó Bạch chỉ lại đột nhiên hỏi mình chuyện xa xôi như vậy. Tuy rằng nàng đã đến tuổi cập kê, nhưng đa số đệ tử bên trong môn phái sẽ không thành hôn quá sớm. Nghĩ đến người thích mà Phó Bạch chỉ nói. Mặc dù còn chưa gặp mặt, cũng đã làm cho Hoa Dạ Ngữ sinh ra cảm giác chán ghét. Loại cảm giác này giống như là sẽ có một người muốn xen vào thế giới của nàng và Phó Bạch chỉ, muốn đem sự chuyên tâm của mình đối với Phó Bạch chỉ cướp đi. Vì không rõ cho nên Hoa Dạ Ngữ chán ghét loại cảm giác này. Nếu hỏi người nàng thích là ai, đó chính là người ở trước mắt giờ khắc này. Phó Bạch chỉ khi ngủ thật không có nề nếp, lăn lộn khắp nơi không nói, lúc nào cũng thích đá mền văng ra. Lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng chờ mình quay lại mặt đối với mình, tự động tìm kiếm địa phương mát mẻ. Hoa Dạ Ngữ cứ như vậy được Phó Bạch chỉ ôm vào trong ngực, khiến cho hai người chặt chẽ dán cùng một chỗ. Hô hấp giao thoa, hơi thở của cả hai chạm vào mặt nhau, để cho Hoa Dạ Ngữ vốn có chút buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nàng yêu thích Phó Bạch chỉ, đây là sự thật không thể nghi ngờ, mà phần này yêu thích lại làm cho Hoa Dạ Ngữ mờ mịt không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết vì sao lúc Phó Bạch chỉ nhắc tới việc thành hôn, trong đầu mình lại tràn đầy hình ảnh của Phó Bạch chỉ. Càng không biết lúc này cùng Phó Bạch chỉ gần kề, tại sao mình lại muốn hôn lên đôi môi của nàng. Có lẽ, bản thân đối với đại sư tỷ thích là phi thường khác biệt đi. Sư tỷ, Phó Bạch chỉ, A chỉ. Ở trong lòng nói thầm, Hoa Dạ Ngữ từ từ nhô đầu ra, để cho mình và Phó Bạch chỉ gần nhau hơn. Nhìn hai cánh môi mỏng gần trong gang tấc, Hoa Dạ Ngữ cảm giác mình giống như một tên đạo tặc, vô sỉ muốn tìm kiếm kho báu không nên thuộc về mình. Đáng tiếc, tham niệm là khó rời đi. Lúc cánh môi cùng đôi môi Phó Bạch chỉ chạm vào nhau, Hoa Dạ Ngữ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Giờ phút này, người nàng hôn môi là sư tỷ của nàng, mà nàng lại có loại ý nghĩ không muốn rời xa, thậm chí kích động ước ao muốn được nhiều hơn. Nàng yêu điên cuồng cái loại cảm giác này. Nhưng vào lúc này, Phó Bạch chỉ chợt động, thấy nàng không thành thật đưa hai tay ôm mình, hai chân hướng về phía trước nâng lên. Đầu gối không cẩn thận xâm nhập khe hở giữa hai chân, vô tư đè ở vị trí tư mật của mình. Hoa Dạ Ngữ khẽ hừ nhẹ một tiếng, khó mà hình dung cảm nhận của mình lúc này. Rõ ràng nơi đó xấu hổ khi bị người đụng vào, nhưng khi Phó Bạch chỉ đụng tới, nàng lại cảm thấy có vài phần thoải mái. Ngay cả bụng dưới khô nóng cũng nhẹ rất nhiều. Hoa Dạ Ngữ không hiểu cho nên hướng về phía đầu gối Phó Bạch chỉ cà cà, lại phát hiện động tác này nhìn như đơn giản, kỳ thực rất mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát nàng liền ra mồ hôi toàn thân, tiết khố vừa thay lại ẩm ướt lợi hại, dính vào nơi nào đó cực kỳ khó chịu. Ngươi làm sao vậy? Phó Bạch chỉ đang ngủ say, nhưng cảm thấy búp bê vải trong ngực nhích tới nhích lui để cho nàng vô cùng khó chịu. Nàng theo thói quen đi vỗ về búp bê vải một cái, mới đem tay đưa tới, lại chụp được một khối mềm mại xinh xắn gì đó. Phó Bạch chỉ lúc này mới từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, dùng mấy chục giây nhận rõ tình hình hiện tại. Trước mắt, Hoa Dạ Ngữ khuôn mặt đỏ bừng nhìn mình, con người đen tràn đầy mơ màng cùng luống cuống, mà tay mình đang vô tư đặt trên đôi núi nhỏ hơi nhô lên của nàng. Độ cứng ở chóp đỉnh, có điểm không bình thường. Sư tỷ, ta rất khó chịu. Làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Nghe Hoa Dạ Ngữ nói nàng khó chịu, Phó Bạch chỉ vội vàng tra xét thân thể của nàng, muốn đứng dậy đi đốt nến, lại bị Hoa Dạ Ngữ cản lại, bị nàng ôm vào trong ngực. Sư tỷ, lúc nãy ta thừa dịp ngươi ngủ hôn ngươi, loại cảm giác tốt đẹp đó làm ta luyến tiếc rứt ra. Hôn càng lâu, bụng dưới và một số địa phương khó mà mở miệng liền rất khó chịu, bị chân sư tỷ đụng đến mới dễ chịu rất nhiều. Nhưng tiết khố vừa mới thay lại bị mồ hôi làm ướt. Tác giả có lời muốn nói. Sư tỷ, ngươi kẹp chân của ta để làm chi? Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, nơi đó khó chịu, bị mồ hôi lộng ướt. Sư tỷ, ngạch, xoa một chút, ẩm ướt sư muội, không, phải sư tỷ dùng đầu gối đụng đụng một cái thì tốt rồi. Sư tỷ, tác giả, ngươi đi ra, tình huống nơi này sai, ta tiểu sư muội không có khả năng tà ác như vậy. Hệ thống nêu lên, chúc mừng sư tỷ, ngài đã mở khải sư muội ớt hình thức, kế tiếp, chính là 333 đến võng bàn thời khắc. Hiểu bảo, thử chương, người ta cảm thấy rất nguy hiểm, đặc biệt lập được flex. Nếu như bị tỏa, tiểu sư muội cùng sư tỷ liền kết hôn. Sư tỷ, cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ướt sư muội, kết hôn, cùng sư tỷ kết hôn. Hiểu bảo, xin chào. 110 phải không? Chỗ này có hentai, trang diện sẽ không khống chế nổi. Cách chương.